Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5064, Thành Thạo, chương 5068, Thành Thạo. Chu Hoành Vũ chỉ là đem tất cả hai cốt chiến hạm chồng chất cùng một chỗ, đem ngưng tụ thành một khỏa đường kính hơn 40.000 cây số, từ ngũ thải thạch ngưng tụ mà thành hành tinh. Sau đó, Chu Hoành Vũ đem đến ngàn vạn mà tính huyền mạch chồng vào viên này từ ngũ thải thạch ngưng tụ mà thành hành tinh bên trong. Không ngừng, rút ra hỗn độn tuyền qua bên trong năng lượng, xung nhập hành tinh nội hạch. Theo thời gian trôi qua, đại lượng hỗn độn chi lực bị ngàn vạn đầu huyền mạch rút ra, rót vào ngũ thải thạch hành tinh bên trong. Đồng thời, càng xúc tích càng nhiều. Một khi cũng có ngày, Chu Hoành Vũ đem cái hành tinh này cấp hỗn độn tạc đạn dẫn bạo. Như vậy, trong phạm vi 10 triệu dặm, tất cả pháp tắc đều muốn bị chấn nát. Cả khu vực tiến vào hỗn loạn trạng thái. Trong khu vực này chỗ có sinh mệnh, đều muốn triệt để chôn vùi. Dù sao, sinh mệnh vốn là pháp tắc thể hiện. Không có pháp tắc, liền không có sinh mệnh. Pháp tắc một khi phá toái, sinh mệnh tự nhiên cũng liền không cách nào tồn tại. Cho dù có được cùng loại tích huyết trọng sinh, dục hỏa trùng sinh, lại hoặc là còn lại sinh tồn thủ đoạn. Thế nhưng là, đây hết thảy sinh tồn thủ đoạn, đồng dạng là dựa vào pháp tắc. Là pháp tắc chi lực, giao phó trọng sinh, pháp tắc đều hỗn loạn, trọng sinh tự nhiên cũng liền bị phong ấn. Từ góc độ nào đó đã nói, hỗn độn tạc đạn tạo thành hỗn loạn lực trường, phong ấn hết thảy pháp tắc chi lực. Muốn đối với đỡ hỗn loạn chi lực, cũng chỉ có thể dựa vào đại đạo pháp tắc. Nói một cách khác, trừ phi, đối phương chứng, cũng là trọng sinh chi đạo. Bằng không mà nói, sở hữu thiên đạo pháp tắc đều sẽ bị phong ấn. Chẳng hạn như tổ phượng dục hỏa trùng sinh cũng là đại đạo pháp tắc, cho dù là hỗn loạn chi lực cũng vô pháp đem phong ấn. Thế nhưng là mỗi cái thánh nhân chứng đích đạo đều không giống nhau, không phải sở hữu thánh nhân đều chứng trọng sinh chi đạo. Lui 10.000 bước nói, cho dù sở hữu địch nhân đều chứng được dục hỏa trùng sinh chi đạo, thế nhưng là chỉ riêng hiện tại mà nói, lại căn bản vô dụng. Dục hỏa trùng sinh đại đạo không cách nào bị hỗn loạn chi lực phong ấn. Thế nhưng là dục hỏa trùng sinh đại đạo lại không phải tùy tiện liền có thể khống chế. Nếu như cho mọi người mấy ngàn năm thời gian, làm cho tất cả mọi người bế quan khổ tu, cảm ngộ chính mình đại đạo, như vậy, mấy ngàn năm về sau, vẫn thật là không cách nào bị phong ấn. Thế nhưng là, ai sẽ cho bọn hắn thời gian dài như vậy đâu? Tuy nhiên lớn bao nhiêu có thể, đều đã tại vòng thứ hai đoàn đội thí luyện sau khi kết thúc, thành công chứng đạo thành thánh. Nhưng là, hiện tại chỉ là ngộ đạo thành công mà thôi. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết, ngộ đến, cùng làm đến, là hai việc khác nhau. Dưới đại đa số tình huống, rất nhiều người đều gặp được loại tình huống này. Nhìn thoáng qua, cảm giác mình học xong, nhưng thực tế một làm, lại phát hiện mình căn bản cái gì cũng không biết. Đầu óc của ngươi nói cho ngươi, ngươi đã học xong, thế nhưng là hai tay của ngươi nói cho ngươi, không, ngươi sẽ không. Đây chính là hiện thực. Bởi vậy, trừ phi vòng thứ ba đoàn đội thí luyện vô hạn tiếp tục kéo dài, bằng không mà nói, làm đến cùng ngộ đến còn có xa khoảng cách xa. Tối thiểu nhất, chỉ riêng lần này đoàn đội thí luyện mà nói, không có người có thể chân chính khống chế chính mình đại đạo. Bằng không mà nói, một trận chiến này coi như thật khó khăn. Cho dù là viên này hỗn độn tạc đạn, cũng rất khó đưa đến thực tế tác dụng. Chân chính thánh nhân là sẽ không sợ hỗn độn tạc đạn. 3 năm về sau, Chu Hoành Vũ không thể không tạm thời đình chỉ hỗn độn tạc đạn chế tạo. 3 năm về sau, đã có rất nhiều đoàn đội bắt đầu tiến vào hỗn độn tuyền qua. Tuy nhiên, tạm thời còn không có đoàn đội nỗ lực như vậy chiếm lấy hỗn độn tuyền qua. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ cũng không cho phép bất luận cái gì đoàn đội có chiếm lấy cử động. Một khi có người nỗ lực chiếm cứ hỗn độn tuyền qua, khẳng định sẽ lọt vào tất cả mọi người cùng vây công. Mà lại trong thời gian ngắn nhìn, không có bất kỳ cái gì một đoàn đội có năng lực độc chiếm hỗn độn tuyền qua. Thời gian 3 năm bên trong, đã có vượt qua 300 chi quân đoàn hoàn thành chí thánh cải tạo. Thông qua đại lượng chiến đấu, 300 chi quân đoàn đều đã đào thải rơi mất trong hạm đội người yếu. Những cái kia thực lực không có đến chí thánh cảnh tu sĩ, toàn bộ đều bị đào thải. Rất tàn khốc, cũng rất hiện thực. Vì thắng lợi cuối cùng, người yếu là nhất định phải bị đào thải. Cái này không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. 300 chi quân đoàn kế tiếp còn muốn tiến hành càng tiến một bước đào thải. Cho dù cùng là thánh nhân, thiên phú cũng là cao có thấp có. Chiến đấu lực càng là sai lệch quá nhiều. Những cái kia thực lực yếu nhược thánh nhân đem tuần tự bị đào thải. Những cái kia thực lực tương đối mạnh thánh nhân mới có tư cách tiếp tục lưu lại. Sau cùng, hơn 300 chi đội ngũ đem giảm bớt đến hơn 30 chi. Sau đó, sau cùng chiến đấu mới có thể bộc phát ra. Bất quá, tuy nhiên khoảng cách sau cùng chiến đấu còn vô cùng xa xôi. Thế nhưng là, nhưng không ai dám xem thường. Vạn nhất, sơ ý một chút, bị người chiếm hỗn độn tuyền qua, vậy nhưng liền phiền toái. Bởi vậy, mỗi cái đoàn đội đều phái ra một tàu chiến hạm tại hỗn độn tuyền qua bên trong tuần tra. Để cho an toàn, Chu Hoành Vũ không thể không tạm thời đình chỉ chế tạo hỗn độn tạc đạn. Bằng không mà nói, tuy nhiên hỗn độn tạc đạn bị Chu Hoành Vũ lấy tu di giới tử chi thuật giấu ở hỗn độn tuyền qua bên trong. Thế nhưng là nếu hắn tiếp tục chế tạo xuống dưới, sơ ý một chút, liền sẽ bị người phát hiện. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ đòn sát thủ, nhưng là triệt để lộ ra ngoài. Viên này hỗn độn tạc đạn là Cam Linh cùng Lục Tử Mị cũng không biết. Sở dĩ như vậy, không phải Chu Hoành Vũ không tín nhiệm các nàng. Thật sự là, Chu Hoành Vũ càng hy vọng lưu một chương bảo mệnh át chủ bài. Một khi Cam Linh cùng Lục Tử Mị đều thúc thủ vô sách thời điểm, Chu Hoành Vũ mới sẽ vận dụng lá bài tẩy này. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ thà rằng triệt để phong ấn lá bài tẩy này. Chu Hoành Vũ cái thói quen này, tại trong lúc nguy cấp, cứu vớt hắn vô số lần. Nếu như thủy chung ỷ vào người khác, cái kia Chu Hoành Vũ sớm 800 năm trước, liền đã chiến bại thân chết rồi. Một đường đi tới, Chu Hoành Vũ đã thành thói quen, mọi thứ muốn dựa vào chính mình. Người khác tuy nhiên có thể tín nhiệm, nhưng lại không đủ trở thành ỷ vào. Nếu như Chu Hoành Vũ chính mình cũng chuyện không giải quyết được, đổi là những người khác, đồng dạng cũng không cách nào giải quyết. Mà ngược lại, người khác không giải quyết được, Chu Hoành Vũ chưa hẳn cũng thúc thủ vô sách. Đây mới là hắn thân là ma vương cường đại nhất biểu tượng. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, cái này hỗn độn tạc đạn xác thực vô cùng cường đại. Thế nhưng là, những người khác vì cái gì liền nghĩ không ra đâu? Trên thực tế, hư không mẫu hạm cũng tốt, hỗn độn tạc đạn cũng được, vậy cũng là huyền thiên pháp thân, bằng vào cao đến hơn 600, tiếp cận 700 chí lực, cùng cao đến ngàn tỷ lần không ngừng khảo nghiệm, mới sau cùng nghiên cứu ra được siêu cấp vũ khí. Không nói đến, còn lại đại thánh, phải chăng có cao đến hơn 600 chí lực? Cho dù bọn họ có dạng này chí lực, cũng chưa chắc có đầy đủ nhiều trợ thủ giúp bọn hắn làm nhiều như vậy khảo nghiệm. Huyền thiên pháp thân tuyệt đối là được trời ưu ái tồn tại. Chẳng những chí lực cao đến hơn 600, mà lại trong thân thể huyền thiên thế giới bên trong nắm chắc lấy ngàn vạn mà tính băng phôi chiến tướng, giúp hắn làm các loại thí nghiệm. Trước kia, huyền thiên pháp thân kỳ thực cũng không có năng lực này. Thế nhưng là lần trước, tại 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ thu được một kiện cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc, lại giải quyết vấn đề lớn. Có cái này cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc, huyền thiên pháp thân công suất tăng lên 3.000 lần. Cho dù đồng thời khống chế hàng tỷ cái mục tiêu, cũng thành thạo. mày may không cần phải lo lắng đại não bị thiêu hủy. Hết thảy tổn thương đều từ cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc toàn bộ tiếp nhận xuống. Tuy nhiên, Huyền Thiên Pháp Thân cũng không có tiến vào đoàn đội thí luyện. Thế nhưng là nương tựa theo linh hồn thông đạo, Chu Hoành Vũ lại có thể cùng Huyền Thiên Pháp Thân tiến hành giao lưu. Mà cái này hỗn độn tạc đạn, kỳ thực cũng không phải là một cái thành công thành quả nghiên cứu. Mà là tại thí nghiệm quá trình bên trong, ngẫu nhiên phát sinh một lần sự cố. Chuyện lần đó cho nên, tạo thành tổn thương đặc biệt to lớn. Làm ngũ thải thạch bên trong, tràn đầy năng lượng. Sau đó, từ trong ra ngoài, vỡ ra thời điểm, sẽ sinh ra một loại tách ra thức phản ứng. Toàn bộ ngũ thải thạch, sẽ kịch liệt nổ tung lên. Nổ tung ngũ thải thạch, sẽ để cho ngũ hình nguyên lực, triệt để hỗn loạn. Sở hữu pháp tắc, toàn bộ vỡ nát. Từ đó chế tạo ra một đạo hỗn loạn phong bạo, bao phủ một khu vực lớn. Mà lại, đạo này hỗn loạn phong bạo sẽ kéo dài thời gian một năm. Một trận sự cố, một trận nổ tung, nhiều khi, kỳ thực cũng là thu hoạch lớn nhất. Quan trọng ở chỗ, có thể hay không từ trong đó tổng kết ra kinh nghiệm tới. Rất hiển nhiên, Huyền Thiên Pháp Thân nắm giữ năng lực như vậy. Hết chương.